Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, chương 278, thiên thượng sẽ không bánh trên trời rơi xuống. Cảm tạ, hiện tại đêm đã khuya huyền, 1 vạn tệ khen thưởng. Vu Hạ gật gật đầu, cầm dãy số báo cho Hàn Ca. Hàn Ca ghi nhớ dãy số, ngẩng đầu nhìn qua nhãn Vu Hạ. Không hiểu địa cảm giác nàng tâm tình tựa hồ không tốt lắm. Hắn đã cùng Vu Hạ tiếp xúc qua mấy lần. Này tiểu mỹ nữ chính là cái Nhạc Thiên phái. Thế nhưng hiện tại, cảm giác, cảm thấy nàng hai đầu lông mày tựa hồ vài phần khuôn mặt u sầu. Ngươi về trước quán ba nghỉ ngơi một chút. Như thế này ta liền điện thoại cho ngươi. Hàn Ca suy nghĩ một chút đạo, hào. Vu Hạ gật gật đầu. Tại Hàn Ca đưa mắt nhìn Hạ phản hồi quán ba, Tô Thấm thượng ghế lái phụ, cười nói, ta còn tưởng rằng này tiểu mỹ nữ là người fan hâm mộ đó. Vừa mới thẳng từ quán ba đi theo ta xuất ra, nàng đúng là ta fan hâm mộ. Hàn Ca cười nói, ếch, ta còn tưởng rằng là người bạn tốt đó. Tô Thấm nhẹ giọng cười cười, ta cảm thấy có fan hâm mộ đều là bằng hữu. Hàn Ca quay đầu cười, phiết mở chủ đề, ngươi tìm ta nên không phải chỉ là để trò chuyện a? Đương nhiên không phải, bất quá cũng không nhất định không nên trò chuyện cái gì a? Giữa bằng hữu tự thoại không được sao? Vậy tự a? Hàn Ca cười một tiếng, chỉ bất quá ta đến bây giờ chưa biết ngươi gọi Tô Thấm. Cái khác một mực không biết. Điều này cũng có thể toán bằng hữu sao? Ví dụ như ta chưa lập gia đình, ngươi có cần hay không biết tư liệu? Tô Thấm cười nói, không cần. Hàn Ca nghiêm túc lắc đầu. Tô Thấm không lời một cái chớp mắt, ngươi đây cũng quá trực tiếp a. Qua một lát nàng mới cười nói, kỳ thật truyền thế giải trí lão bản Tô Trung Quân là ba ba của ta. Hàn Ca sững sờ một chút. Truyền thế giải trí hắn nhất định là biết, trong nước thực lực hàng đầu giải trí công ty nhất, cho nên, ngươi lần này là muốn cùng ta tâm sự công sự sao? Là trò chuyện công sự, nhưng ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm, như vậy là sao? Ngươi nhất định đã cho ta muốn cho ngươi hợp tác với công ty của chúng ta à? Tô Thấm cười nói, chẳng lẽ lại là để ta không muốn hợp tác với công ty của các ngươi? Hàn Ca cười hỏi lại, ngươi thật sự là nói đúng, không muốn hợp tác với chúng ta. Tô Thấm nghiêm túc nói, truyền thế giải trí người tương lai có thể sẽ tìm ngươi nói. Nhưng ta thật hy vọng ngươi cự tuyệt hắn, không nên cùng hắn loại người này hợp tác. Ngoặc kép chấm chấm, tình huống như thế nào? Tô Thấm thở khẽ khẩu khí, ta cùng Tô Trung Quân mâu thuẫn rất lớn. Mẹ ta qua đời sớm, hắn lại lấy cái nữ nhân trẻ tuổi, nữ nhân này cho hắn sinh con trai, cũng là hắn duy nhất nhi tử. Hơn nữa mẹ kế không thích ta, Tô Trung Quân ở phương diện này lại tương đối sủng nàng. Nhất là tại nàng cho Tô Trung Quân sinh nhi tử về sau. Cho nên về sau, ngươi liền rời đi ra tới nơi này triển khai cuộc họp sở. Ngay từ đầu còn không có. Khi đó ta tại học bài, bất quá một học kỳ hạ xuống, kỳ thật cũng trở về không mấy lần ra. Ta cái kia mẹ kế mỗi ngày liền ghé vào lỗ tai hắn quán gió thoảng bên tai. Hắn đối với ta thái độ cũng càng ngày càng không tốt. Lấy còn như bây giờ hắn chuẩn bị đem chính mình di sản đều lưu cho mẹ kế đứa con trai kia. Hắn nói ta khi nào cũng sẽ gả đi, là người khác ra con dâu. Ta không cần quá nhiều tiền. Hàn Ca có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Này thật sự là một cái rất bi thương chuyện xưa. Tô Thấm nghiêng đầu nhìn qua Hàn Ca nhất nhãn, mà che giấu ánh mắt. Kỳ thật đó cũng không phải bi thương nhất. Tô Thấm cũng không có nói thật với Hàn Ca. Nàng mẹ kế kỳ thật là cái tiểu tam, là Tô Trung Quân bên ngoài. Lúc ấy Tô Trung Quân liền vì cái này tiểu tam buộc mẹ của nàng ly hôn, cuối cùng dẫn đến mẹ của nàng thương tâm gần chết phía dưới lựa chọn tự sát. thế nhưng ngoại giới đều cho rằng nàng là ngoài ý muốn qua đời. Sau đó Tô Trung Quân liền lấy Tiểu Tam, đây mới là Tô Thấm cùng bố của hắn giữa quan hệ như thế cứng ngắc nguyên nhân. Nàng hiện tại sở dĩ hướng Hàn Ca giấu giếm điểm này trong nhà, vụ tai tiếng. Vẫn cảm thấy, loại sự tình này không tốt lấy ra nói. Nhất là bởi vì, nàng cùng Hàn Ca quan hệ xa không có đến có thể thổ lộ tình cảm tình trạng. Bất quá Tô Thấm cùng Tô Trung Quân giữa quan hệ không tốt là thật. Điểm này nàng thật không có giấu giếm Hàn Ca, cho nên ta hiện tại không thích hắn. Cũng không thích hắn công ty. Tô Thấm mặt không có sóng lan mà nói. Công ty nếu đóng cửa cho phải đây. Tốt nhất lại để cho hắn mắc nợ buồn thiêu thiếu nợ đặt mông khoản nợ. Ta xem kia người trẻ tuổi nữ nhân xinh đẹp có phải hay không còn nguyện ý đi theo hắn nhanh năm. 10 tuổi lão đầu. Hàn Ca không có tiếp cái đề tài này. Hắn cũng không biết Tô Thấm lời này chỉ là nói nhảm. Còn là chăm chú. Kỳ thật ta cảm thấy có, ngươi có phải hay không có thể cùng Tô tiên sinh hảo hảo câu thông một chút. Hàn Ca ngược lại nói, vô dụng, hắn đã không thích ta nữ nhi này, cho nên ta ở trước mặt hắn nói cái gì đều là sai. Hắn không thích ta, ta tại hắn liền trước mặt cái gì cũng không phải, cũng chỉ có gặp được một sự tình cần ta hỗ trợ thời điểm. Hắn mới sẽ nghĩ tới ta. Ngươi bây giờ cùng hắn liền không có quan hệ gì sao? Hàn Ca hỏi, không có, Tô Thấm lắc đầu, chúng ta có cái miệng hiệp định, hắn cho ta lấy 500 vạn, để ta rời nhà cuộc sống mình, về sau ta làm cái gì, hắn cũng sẽ không quản, này 500 vạn là có ý gì? Chính là thanh toán xong, hắn nói về sau không nợ ta cái gì, ngươi nói có thể hay không cười? Hàn Ca trầm mặc một chút, mới nói, đối với ngươi mà nói, có lẽ đây cũng là cái không sai kết quả, ít nhất từ ngươi góc độ mà nói, hiện tại ngươi hẳn cũng nghĩ chính mình xuất gia sinh hoạt a. Có thể là có một số việc là cả đời cũng không thể tha thứ. Tô Thấm nhìn qua phía trước cửa sổ, người đi đường, mặt không thay đổi đạo Hàn Ca không nói gì thêm. Đây là nhà nàng sự tình, vẫn còn tương đối mẫn cảm, cũng không nên nhiều lời. Ta và ngươi nói vậy chút, coi như là muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu. Nếu như hai chúng ta ở chỗ này gặp, chính là duyên phận. Tô Thấm tiếp tục nói, thế nhưng ngươi yên tâm, ta không cần ngươi bất kỳ vật gì. Cái gì âm nhạc điện ảnh minh tinh, ta hết thảy đều không có hứng thú. Chỉ là đơn thuần địa cùng ngươi làm người bằng hữu mà thôi. Ta không có ý kiến. Hàn Ca gật gật đầu. Kết giao bằng hữu cái đề tài này liền quá rộng hiện. Hoàn toàn còn là nhìn hai nhân nhật hậu ở chung như thế nào. Lại nói tiếp, có lẽ ta khả năng còn có thể đến giúp ngươi. Tô Thấm cười nói, ngươi có thể giúp ta cái gì? Về sau ngươi liền biết. Hàn Ca cười cười, không có nói tiếp, hai người cái gì quan hệ đều không có. Nàng nguyện ý giúp chính mình, nhất định là có mục đích cùng ý nghĩ. Thiên thượng sẽ không vô ích bánh trên trời rơi xuống. Hơn nữa cảm giác cô gái này bởi vì kinh lịch những chuyện này, tâm lý có vẻ như có một chút điểm vặn vẹo. Trọng yếu nhất là, Hàn Ca hiện vu thượng không biết nàng nói là thật hay giả. Chúng ta trao đổi một chút số điện thoại a. Tô Thấm nói, hảo, có thời gian lời đi ta chỗ đó làm một chút. Không có vấn đề, vậy ta trước xuống xe. Người nhanh chóng cho kia tiểu mỹ nữ gọi điện thoại a. Bye bye, Hàn Ca cười hướng nàng vung xuống tay. Tựa lưng vào ghế ngồi đưa mắt nhìn Tô Thấm cao gầy thân ảnh rời đi. Hàn Ca suy nghĩ trong chốc lát. Mới cho Vu Hạ gọi điện thoại. PS, lặp lại lần nữa. Nhìn sách lậu tới nơi này soát tồn tại cảm hết thảy vĩnh cửu đóng cửa. Nhìn tránh bản tùy tiện độc miệng ta đều không quan hệ. Nhưng nhìn sách lậu, ngươi không có tư cách phun ta. Ngươi cho ta xem rõ ràng. Ngươi chính là không có tư cách. Hiểu không đồng ý. Ngươi muốn là còn muốn điểm mặt liền yên lặng nhìn sách lậu khác bb. Tại sách lậu trên website tùy tiện phun tùy tiện mắng ta quản không. Nhưng ở chỗ này, ngươi chính là không có tư cách. Thỉnh ngươi yếu điểm mặt. Cảm ơn. PS nội dung số lượng từ mặc dù nhiều, nhưng không tới 200 chữ sẽ không thu phí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.